Đây là khối chỉ có to cỡ nắm tay nguyên liệu thô, da ngăm đen, thỉnh thoảng xen lẫn cái này một ít màu vàng cát da. Càng chướng mắt chính là cái này khối nguyên liệu thô từ trung gian bắt đầu có một đầu dài lớn lên khe hở, hoàn toàn phá hủy cái này khối nguyên liệu thô giá trị, cho nên chủ quán bắt nó ném vào nhất nơi hẻo lánh địa phương. Nhưng những này cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, tại Trần Thần trong mắt, cái này khối người khác trong mắt phế liệu ở bên trong thậm chí có một khối lục được dọa người long nhà lớn nhỏ phỉ thúy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, không có mắt đồ vật. Trần Thần tâm rầm rầm rầm kịch liệt nhảy lên. Tuy nhiên hắn tiếp xúc phỉ thúy một chuyến này thời gian không lâu, nhưng dầu gì cũng biết rõ phỉ thúy là càng lục càng tốt. Cái này khối nguyên liệu thô bên trong đích phỉ thúy là cái gì chủng nhìn không ra, nhưng chỉ bằng vào nó lục tuyệt đối giá trị xa xỉ. Trần Thần đã từng giải xảy ra làm thanh dương lục phỉ thúy, nhưng cái này khối nguyên liệu thô màu xanh lá so với kia khối còn muốn tươi đẹp. Chính lão bản, cái này khối nguyên liệu thô bao nhiêu tiền? Hồ Quảng Phú chỉ vào một khối cát vàng da có khiếu hỏi. Cái này khối chất liệu ước chừng bóng đá lớn nhỏ, mặt ngoài phong hóa nghiêm trọng, còn có thật nhỏ mối hình dáng tinh thể. Càng dễ làm người khác chú ý chính là nó mặt ngoài có một đầu màu xanh nhạt trứng muối, biểu hiện tương đương không sai. Trần Thần khẽ gật đầu, lão Hồ lần này ánh mắt không tệ. Cái này khối nguyên liệu thô trứng muối đầu mang phía dưới nửa tấc tả hữu địa phương tự có một khối to cỡ nắm tay phỉ thúy. Hơn nữa nhan sắc cũng không tệ lắm. Chủ quán là người trẻ tuổi chàng trai, làn da ngăm đen, nhưng người thoạt nhìn rất khôn khéo. Hắn nhìn thoáng qua Hồ Quảng Phú cách ăn mặc, liền biết rõ đến rồi cái kẻ có tiền, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói, lão bản, ánh mắt của ngài thật tốt. Ta tại đây nguyên liệu thô đều là khăn giám khu vực đi ra đấy, chính tông lão chàng Vũng Hồ. Hồ Quảng Phú khẽ cười nói, làm các ngươi cái này làm được gặp người tự nói mình liệu là lão khanh ra đấy, ta đều nghe thói quen. Đã thành, nói cái này khối liệu a, bao nhiêu tiền? Chủ quán cười khan hai tiếng, duỗi ra một cái bàn tay nói, 50 vạn. Hồ Quảng Phú lắc đầu nói, ngươi có thể thực có can đảm hô, đem ta trở thành dê béo làm thịt đúng không? Tảng đá kia biểu hiện là không tệ, nhưng cái đầu quá nhỏ, căn bản không đáng đồng tiền, chính ngươi giữ lại chơi a. Nói xong, hắn đứng dậy phải đi. Chủ quán bề bộn cười làm lành nói, ngài đừng... đi vội vã a, cái này khối nguyên liệu thô hoàng mối cắt ra, mặt ngoài còn có mang hình dáng trứng muối, có 8 phần tỷ lệ muốn ra lục, 50 vạn tuyệt đối đáng giá. Đã ngươi cảm thấy đáng giá, cái kia ngươi làm gì thế không chính mình giải? Hồ Quảng Phú thản nhiên nói, 20 vạn, được thì được, không được xong rồi. 20 vạn, ngài cái này giá còn phải quá độc ác, không có ngài như vậy trả giá đấy, thấp nhất 45 vạn. Chủ quán nóng nảy, liên tục khoát tay. Hồ Quảng Phú thần sắc có chút ý động, mắt nhìn Trần Thần, hỏi, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Quá mắc, cái này khối liệu hoàn toàn chính xác có rất lớn tỷ lệ ra lục, nhưng thế nước cùng chủng khó mà nói, đoán chừng rất rồi, hơn nửa cái đầu có chút nhỏ, cắt ra đậu chủng mà nói, không có nắm đấm lớn tựu thua lỗ. Trần Thần thản nhiên nói, lão Hồ sờ lên cái cằm, nói, nghe lời ngươi, đừng rồi. Đi thôi. Ai, tuổi trẻ chủ quán cái này mới phát hiện nguyên lai người trẻ tuổi kia mới là làm chủ đấy. Vội hỏi, các ngươi nếu là thật nói muốn, 40 vạn như thế nào đây? 35 vạn. Trần Thần khẽ cười nói, ngoại trừ cái này khối liệu, ngươi còn phải tiễn đưa ta một khối giá trị không hơn 2 vạn nguyên liệu thô, làm được lời nói là được giao. Chủ quán cười khổ nói, 35 vạn còn trắng đáp một khối nguyên liệu thô, cái này sinh ý làm ta đều không có gì chất béo rồi. Trần Thần cười nói, lão bản, ít lãi tiêu thụ mạnh mà. Ngươi muốn làm chúng ta cái này đơn sinh ý, ngày mai phỉ thúy nguyên liệu thô giao dịch đại hội chúng ta trả hết ngươi cái kia mua, như thế nào đây? Cũng thế, tự theo như ngươi nói phải làm. Chủ quán cắn răng nói, bất quá,